Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, nghĩ đến ngươi ba ta khờ a. Ta không đau, Lưu Viễn Đông thở dốc một lúc sau, chợt nhìn thấy chính mình trên thân, những thứ kia, vảy cá, dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Một cái chớp mắt này, Lưu Viễn Đông bỗng nhiên ngồi dậy. Nguyên bản hẳn có đau đớn, lúc này cũng là giống như theo, vảy cá, đều từ chính mình trên thân bóc ra một cái vậy. Ta không đau, Lưu Viễn Đông không thể tin được, lập tức từ trên giường đứng lên. Từ được loại bệnh này sau đó, Lưu Viễn Đông ước chừng nằm trên giường 5 năm, nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được hai chân rơi xuống đất cảm giác. Được rồi, ta khỏe thế. Lưu Viễn Đông kích động cả người run rẩy, cái loại này âm lãnh cảm giác cũng đã biến mất, ta cũng không đau, còn có, ta trên người những thứ này đồ bẩn, đều rớt, Lưu Sảo cùng Trương Ngọc Hoa đều là trừng lớn con mắt. Các nàng thực sự không thể tin được, nhiều như vậy đại y viện đều không chữa khỏi vảy cá bệnh, lại bị Diệp Lăng đâm hai châm thì tốt rồi. Nhưng là xem lấy Lưu Viễn Đông cái kia đi tới đi lui thân ảnh, hai người đều là biết, cái này không phải là nằm mơ, mà là thực sự. Các nàng cũng là không biết, cái này hai châm nếu để cho thầy thuốc khác tới châm, là vạn vạn không dám. Hơn nữa, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Lăng chân khí. Nếu như không có loại này chân khí, Lưu Viễn Đông trên đường hôn mê nói, đều có khả năng trực tiếp tử vong. Gần từ một điểm này đi lên nói, toàn bộ trên địa cầu, ngoại trừ Diệp Lăng, sẽ không người có thể làm được. Lão Lưu, Trương Ngọc Hoa cao hứng đầy mặt nước mắt, nhào vào Lưu Viễn Đông trên thân. Mấy năm nay bởi vì Lưu Viễn Đông bệnh, nàng bỏ ra không biết được bao nhiêu, làm sao có thể không kích động. Ha ha, ta khỏe thật, Ngọc Hoa. Ta Lưu Viễn Đông khỏe thật. Lưu Viễn Đông cười lớn, một tay lấy thê tử ôm ở trong lòng. Diệp Lăng cười cười, nói, Lưu Thúc, ngài trước đừng kích động. Cái này cũng chưa tính hoàn toàn khỏi rồi đây. Ngài trong cơ thể còn có một ít độc tố. Nếu như không triệt để di căn lời nói, còn có thể phát tác. Nghe nói như thế, Lưu Viễn Đông sững sờ. Vội vàng bắt lại Diệp Lăng tay, nói ra, tiểu Diệp, cảm ơn ngươi, Lưu Thúc cảm ơn ngươi. Chỉ cần có thể đem bệnh này triệt để chữa cho tốt. Chính là lại châm 20 dưới, 200 dưới, Lưu Thúc cũng nguyện ý. Cái này ta không có hứng thú. Diệp Lăng lắc đầu, nói, phía sau thời gian, ta sẽ cho ngài luyện chế một ít thuốc. Khoảng chừng ăn 5 lần tả hữu đi, độc này làm thì sẽ hoàn toàn bị bài trừ. Đến lúc đó, ngài là có thể khôi phục khỏe mạnh. Thực sự, nghe được không cần lại tiếp nhận loại đau khổ này. Lưu Viễn Đông càng thêm kích động. Ta đây về sau, có thể tùy ý xuống giường đi lại. Đương nhiên có thể, hơn nữa ngài nếu như còn muốn rời bến. Như vậy chờ độc này làm triệt để bài trừ sau đó, ngài có thể tiếp tục rời bến, rốt cuộc không cần lo lắng còn có thể dính vào loại bệnh tật này. Diệp Lăng cười nói, ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Lưu Viễn Đông nắm thật chặt Diệp Lăng tay, quả thực không biết nên nói những gì. Diệp Lăng lúng túng nói, Lưu Thúc, ngài còn như vậy cầm xuống phía dưới, tay của ta cũng sắp gãy. Há, ha ha. Ngươi xem ta đây đầu óc, trong lúc nhất thời cao hứng đều hồ đồ. Lưu Viễn Đông vội vàng buông lỏng ra Diệp Lăng, hướng Trương Ngọc Hoa nói, mẹ nó, nhanh, đi kiếm hai ấm hảo tửu, chờ ta bệnh này hoàn toàn khỏi rồi sau đó, lại có thể nuôi sống các ngươi. Trương Ngọc Hoa xoa xoa nước mắt, cảm kích nhìn Diệp Lăng liếc mắt, liền muốn rời đi, a di. Rượu thì không cần, ở nơi này bệnh còn không có triệt để tốt lưu loát trước đó, không thể uống rượu. Diệp Lăng nói xong, vừa nhìn về phía Lưu Viễn Đông, Còn nữa, Lưu Thúc, trên biển không an toàn. Ta không đề nghị ngươi uống rượu. Hơn nữa uống nhiều rồi, đối với thân thể không có ích lợi gì. Hảo hảo hảo, ta không uống rượu, không uống rượu. Lưu Viễn Đông hiện tại cái gì đều nghe Diệp Lăng. Tại hắn tâm lý, Diệp Lăng chính là trên trời dưới đất, lợi hại nhất thần y. Diệp Lăng mỉm cười, hướng Lưu Sảo trừng mắt nhìn. Lưu Sảo cảm kích thân thể mềm mại cũng là run không ngừng. Muốn không phải là phụ thân còn ở nơi này, Lưu Sảo thật muốn hung hăng hôn bên trên Diệp Lăng một khẩu. Những năm gần đây, Lưu Viễn Đông bị bệnh đau nhức dằn vặt. Lưu Sảo tâm lý vẫn luôn có một mảnh ô mây ở đè nặng. Hiện tại được rồi, cái này ô mây rốt cục tản ra. Lưu Sảo cảm giác giống như là một tòa đè ép chính mình 5 năm đại sơn. Rốt cục tiêu thất. Buổi trưa, Trương Ngọc Hoa làm một bàn lớn đồ ăn, trả lại cho đang ở học trung học đệ nhị cấp Lưu Minh Chí gọi điện thoại. Lưu Minh Chí học cao trung đang ở Đức Vận huyện, mà Lưu gia chỗ ở thôn Trang Lam Tây thôn đang ở Đức Vận huyện ở giữa. Ngồi xe nói, cũng liền không đến nửa cái giờ lộ trình. Đây tuyệt đối là Lưu Viễn Đông ra cái này 5 năm qua. Ăn một bữa cơm thịnh soạn nhất. Cái kia Bàng Đại Hải còn ở trong xe, thoạt nhìn dường như ngất đi thôi. Làm sao bây giờ? Trương Ngọc Hoa thấp giọng cùng Lưu Sảo nói. Lời này vẫn bị Diệp Lăng cho nghe thấy được. Diệp Lăng nói, a gì, không có chuyện gì, làm cho hắn ở nơi nào choáng váng đi, ngược lại cũng không chết được. Trương Ngọc Hoa còn có chút không đành lòng. Bất quá nghĩ đến Bàng Đại Hải trước đó đối với Lưu Viễn Đông nói những lời này, chẳng những không có không đành lòng, còn có một cơn lửa giận tăng tăng ra bên ngoài mạo. Hừ, cái này tiểu hỗn đản, xem Sảo Nhi dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp, đem chủ ý đánh tới Sảo Nhi trên thân, chúng ta không đồng ý. Hắn liền lập tức đổi sắc mặt, thật không phải là thứ tốt gì. Sảo Nhi cái này không phải là còn có Tiểu Diệp chiếu cố mà. Cái kia Bàng Đại Hải cùng Tiểu Diệp vừa so sánh với. Muốn thân cao không có thân cao, dài hơn lẫn nhau không có tướng mạo, không phải là có hai tiền dơ bẩn sao? Ta thật đúng là không lạ gì. Lưu Viễn Đông cũng là nói. Ba, Lưu Sảo hờn dỗi một câu. Chính mình cùng Diệp Lăng còn không có chân chính trở thành nam nữ bằng hữu đây. Còn muốn giải thích, 100 lần đều làm. Còn có cái gì đó 2 cái tiếng đồng hồ. Nghĩ đến ngươi ba ta khờ a. Lưu Viễn Đông xem ra cao hứng muốn chết. Nói, chẳng qua Tiểu Diệp của đứa nhỏ này thật không tệ. Nhưng lại cứu cha ngươi một mạng. Về sau chỉ cần hắn hảo hảo đối với ngươi, ta liền không thể cô phụ nhân gia. Biết không, Lưu Sảo há to miệng, những lời này, quả nhiên vẫn là bị ba mẹ nghe được. Nàng quả thực hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Diệp Lăng cũng là có chút xấu hổ, Lưu Sảo cái kia đều là nói lẫy, đem mình còn lôi kéo vào được. Đây nếu là thực sự 100 lần cũng dễ nói, có thể then chốt hắn căn bản là một lần đều không có a. Cái này không phải là nằm cũng trúng thương nha. Lão bất chính kinh, nói cái gì đó, xem đem ta khuê nữ thẹn thùng. Trương Ngọc Hoa đập Lưu Viễn Đông xuống. Ngạch, lão hồ đồ, chớ để ý, Tiểu Diệp, chớ để ý ha. Lưu Viễn Đông mặt già đỏ lên, tâm lý thầm nghĩ chính mình thực sự là cao hứng đại kính. Những lời này cùng Diệp Lăng nói một chút cũng liền mà thôi. Làm sao có thể ngay trước khuê nữ mặt nói sao? Không có việc gì. Diệp Lăng cười cười. Chú ý cái rắm a. Cái này ra hỏa còn ước gì đây? Đúng lúc này, một cái thoạt nhìn 17, 8 tuổi cậu bé từ ngoài cửa đi đến. Dài tiếp cận 1m8 vóc dáng. Trên thân còn ăn mặc đồng phục học sinh. Chính là Lưu Sảo đệ đệ, Lưu Minh Chí, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,